cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1284, đả kích cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vốn là thiên chi kiêu nữ, lại đi đến bước đường hôm nay, vốn dĩ sẽ khiến người ta thổn thức, nhưng ngươi lại vì sự không cam lòng của ngươi, oán hận của ngươi, làm nhiều điều xấu, hại người vô tội. Vân Chân đứng thẳng nhìn Liễu Trản Anh sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói. Thì sao chứ? Liễu Trản Anh quay đầu híp mắt nhìn Vân Chân, chào phúng. Ngươi muốn đại diện cho chính nghĩa tới thẩm phán ta sao? Không, ta không đại diện được cho chính nghĩa, cũng không muốn tự phong là người chính nghĩa. Vân Chân lắc đầu, ta cũng chỉ là người bình thường, không làm được những chuyện hiên ngang lẫm liệt. Hôm nay ta tới chẳng qua là vì ngươi muốn hại nhi tử của ta. Chấm, vì con của ngươi, ha ha ha ha, đúng, chính là con của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi cứu nó được lần này thì sẽ cứu được lần sau sao? Chỉ cần ta một ngày còn ngồi trên vị trí Túc Vương Phi này, dù là ngươi hay nhi tử của ngươi đều không được an bình. Nghe Liễu Trản Anh nói, Vân Chân lại không phẫn nộ như tưởng tượng, nàng chỉ nhìn nàng ta thương hại. A Dần không phải hài tử của ngươi, mà đứa bé ngươi mang trong bụng trước kia cũng không phải của Túc Vương. Chỉ một câu trần thuật đơn giản, không phải dò hỏi, không phải không xác định, chỉ là trần thuật. Đơn giản như thế lại khiến sắc mặt Liễu Trản Anh chắc bệch. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Liễu Trản Anh bắt lấy tay áo Vân Chân, hoảng loạn hỏi. Hài tử trong bụng ngươi căn bản không phải của Túc Vương. Dứt lời, Vân Chân gạt tay nàng ta ra. Liễu Trản Anh ngã ngồi xuống đất, ánh mắt tan rã. Ngươi nói dối, ngươi đang nói dối, miệng nàng ta nhắc mãi. Ta có nói dối hay không, tự bản thân ngươi biết. Vân Chân sửa lại tay áo. Ta vốn dĩ không định đi đến bước này, nhưng ngươi từng bước ép sát ta cũng hết cách. Nàng vốn không muốn chọc thùng chuyện này, bởi vì liên lụy trong chuyện này không chỉ Liễu Trản Anh và Triệu Húc. Nhưng hiện tại, nàng lại không thể không nói. Ngươi không có chứng cứ, ngươi. Ngay lúc Vân Chân định rời đi, Liễu Trản Anh đột nhiên lên tiếng. Chứng cứ, Vân Chân dừng lại, cho nàng ta đả kích cuối cùng. Ngươi muốn chứng cứ, vậy ngươi nghĩ xem sao ta lại biết chuyện này. Ta nói ngươi biết, ta là từ chỗ Túc Vương biết được. Chàng sớm đã biết hài tử trong bụng ngươi không phải con của chàng. Mà đêm đó, giữa hai người căn bản không xảy ra chuyện gì cả. Nói xong, không màng phản ứng của Liễu Trản Anh, Vân Chân trực tiếp ra ngoài. Tới trong viện, nàng nghe bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Mắt Vân Chân nhìn thẳng, trực tiếp rời khỏi Bạc Liễu Viện. Ở cửa Bạc Liễu Viện, nàng nhìn thấy Triệu Húc chờ ở đó. Vân Chân hơi dừng bước, sau đó đi về phía hắn. Thiếp đã nói ra chuyện kia, sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho chàng, đúng không? Không sao, Triệu Húc ôm nàng vào lòng. Không sao, dù gì chuyện đó ta sớm muộn cũng sẽ ngả bài với Liễu gia. Cách chương.